Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại ta chỉ có thể dùng thứ này một lần, nếu như thất bại, chính ta sẽ chết. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía đại hán râu quai nón ngã xuống đất. Hai mắt vô thần, trên lưng mọc lên một khối cao cao, nhìn qua đã không còn khí tức sinh mệnh. Thân thể đang khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh liền biến thành một cỗ thây khô kinh khủng. Lý Thanh thấy vậy, khóe miệng giật giật, cái chết này cũng thảm quá đi. Thở dốc một hồi, Lý Thanh đi tới, cầm một cành cây đâm đâm thi thể. Thi thể không có phản ứng gì, trên lưng hở ra đồng dạng không có phản ứng. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra hẳn là chết triệt để. Lý Thanh bắt đầu lục soát thi thể, rất nhanh thi thể đã bị hắn lột sạch sẽ, hiện tại trước mặt hắn là một thi thể chỉ còn da bọc xương. Trên lưng mọc lên một cái bướu thịt khô quắt thật lớn. Người này hẳn là đang sắp biến dị, nhưng trước khi hắn kịp biến đổi thì đã chết. Cho nên sự biến đổi cũng sẽ đình chỉ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Một bộ quần áo rách dưới, một cái bọc màu đen, bên trong có hai cái bánh và một miếng thịt bò, một cái ấm nước, một viên dạ minh châu. Còn có một lệnh bài màu đen, trên đó viết dòng chữ to lớn bằng máu, xem ra là tượng trưng thân phận nào đó. Một túi tiền, bên trong có 10 lượng bạc vụn. 10 lượng bạc, đủ cho ta sống một thời gian. Bất quá, để hắn chú ý nhất, chính là hai quyển sách màu vàng trong tay đối phương. Lúc này, sự chú ý của hắn đã tập trung vào miếng ngọc trong đầu mình. Trong đó một quyển sách vừa chạm vào, liền bị ghi chép vào trong đó. Bản cũ, dung huyết quyết loại, quyết trúc cơ. Phương pháp tu luyện, dùng tinh huyết 9 loại sinh linh, viết huyết chú thứ hai, có thể làm cho huyết mạch bản thân dung nhập một loại tinh huyết, từ đó đạt được một loại năng lực nào đó tương ứng với sinh mệnh, làm lớn mạnh bổn nguyên hoàn thành trúc cơ. Thiên phú tiểu thuật, nhiên huyết, thiêu đốt huyết mạch tinh khí, tăng toàn bộ năng lực của thân thể tăng lên gấp đôi. Trả giá, cả đời không thể ăn 9 loại sinh linh đối ứng được, nếu không sẽ từ từ biến dị, trở thành quái vật. Luyện huyết quyết, bản mới, tinh huyết quyết loại, quyết trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy tinh huyết của bản thân để viết huyết chú thứ hai lên thân, khóa lại tinh khí tiêu tán của bản thân, hoàn thành trúc cơ. Thiên phú tiểu thuật, 1, phóng huyết, bất kỳ vết thương nào khi bị sức mạnh của tiểu thuật chạm vào thì vết thương đó không cách nào khép lại được, máu không ngừng chảy xuống. 2, nhiên huyết, thiêu đốt huyết mạch tinh khí, trong thời gian ngắn toàn bộ năng lực thân thể tăng lên hoặc uy lực những tiểu thuật khác tăng gấp đôi. Trả giá, không có. Hai quyển kinh văn, một quyển trong đó là luyện huyết quyết, một quyển khác là dung huyết quyết, đều là cùng loại công pháp, đều có thể tu luyện tới trúc cơ, nhưng hiệu quả hơi khác biệt. Chẳng lẽ tên này đều tu luyện hai môn công pháp sao? Chỉ có điều hai môn công pháp này không ngờ lại hòa vào nhau, hiệu quả quả thật là kinh người. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc khó hiểu, nói cách khác, ta có thể lại tu luyện môn công pháp này một lần nữa. Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu, hiện tại ta cũng không có điều kiện này. Trước tiên chạy trốn cái đã, Lý Thanh cũng không muốn ở lại với một thi thể cả đêm, hắn cầm dạ minh châu lên tay rồi bỏ vào túi vải màu đen. Cầm cái bao đeo trên lưng, cầm trong tay một cái bánh lớn. Vừa gặm bánh, hắn vừa uống ngụm nước lạnh, nhanh chóng đi qua rừng rậm, dọc theo con đường tiếp tục đi tới. Lý Thanh đi được ít nhất 2-3 dặm mới dừng lại, tìm được một gốc đại thụ ở gần đó để bò lên. Lúc này, hắn đã ăn sạch một cái bánh nướng và nửa miếng thịt bò. Định nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời khôi phục một chút tinh khí. Yên lặng niệm kinh văn, thức ăn trong dạ dày chậm rãi tiêu hóa, biến thành từng luồng tinh khí lưu chuyển toàn thân. Trong nháy mắt, hoảng hốt trôi qua mấy canh giờ, bầu trời một mảnh sáng rõ, mặt trời đã mọc lên. Lý Thanh cũng tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định tu luyện, xoay người nhảy xuống. Lúc này, tinh khí trong cơ thể hắn tựa hồ đã khôi phục trạng thái ban đầu, năng lực thân thể gia tăng trên diện rộng. Từ trên cao 5 thước rơi xuống, hạ bàn vững chắc, lực trùng kích đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng. Trong mắt lóe lên suy tư, thời điểm tinh khí sung túc, tựa hồ năng lực thân thể đều tăng lên không ít. Nghĩ đến trong ba lô của mình còn lại nửa khối thịt bò và một khối bánh, hơi lắc đầu. Chỉ đủ một bữa, cách quận thành còn ít nhất 200 dặm. Lý Thanh khẽ lắc đầu, lấy ra đồ ăn vừa đi vừa gặp, dọc theo đường núi, chờ mong có thể gặp được người đồng hành, hoặc là dịch trạm trên đường. Lúc này, hắn chỉ đơn giản xếp trận, bao đồ cùng hai quyển kinh thư và lệnh bài đều đã toàn bộ ném đi. Hắn cũng không muốn mang theo vật phẩm có mục tiêu rõ ràng, dù sao còn có người đuổi giết tên kia. Dạ Minh Châu dùng túi màu đen của dâu quai nón cất kỹ, giấu trong túi quần rách nát của mình, bạc cũng để cùng một chỗ. Trên đường núi, Lý Thanh vẫn luôn suy nghĩ về bộ tinh huyết quyết, hoàn toàn mới. Hắn phát hiện điểm quan trọng nhất trong đó chính là hai đoạn huyết chú khác nhau. Một cái tên là thiên huyết chú, một cái tên là địa huyết chú, trong đầu hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ còn có một bộ nhân huyết chú, thiên địa nhân tam tài, mới chính là công pháp trúc cơ hoàn mỹ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác điều này rất có khả năng. Lý Thanh đi cũng không nhanh, hắn phải tiết kiệm thể lực, cố gắng để mình duy trì trạng thái đỉnh phong. Trời nắng chói chang, hôm nay là mùa hè nóng bức, mặc dù Lý Thanh vẫn hành tẩu trong bóng tối của rừng cây, nhưng mặt trời vẫn khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Hơi lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra một tia nặng nề, nếu tiếp tục nóng như vậy, 200 dặm này cũng không dễ đi. Trên quan đạo không có ai, ít nhất cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy có người đi ngang qua. Đi trốn tránh né lấp ló, đảo mắt đã qua một buổi sáng, Lý Thanh rời đi cũng có chút tê dại chân tay, có lẽ đã đi 30 dặm. Hắn đã rời khỏi Hắc Phong Sơn, đi tới vùng đất bằng thông lên ngọn núi kế tiếp. Mỏi mệt nhìn phía trước, bình nước trong tay Lý Thanh đã uống sạch, đang có chút đói khát khó nhịn. Bỗng nhiên, một kiến trúc phía trước thu hút sự chú ý của hắn. Trên kiến trúc treo đèn lồng màu đỏ, bên trên viết chữ, dịch, dịch trong dịch trạm. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng có chỗ dừng chân. Hy vọng có thể có chút đồ ăn, bằng không thật sự là không kiên trì được rồi. Chỉ có thể đi rừng rậm thử thời vận, xem có thể nhặt chút đồ ăn hay không. Lý Thanh cười khổ hai tiếng, đi về phía trước. Rầm rầm rầm, một âm thanh cực lớn vang lên từ phía sau lưng hắn. Chương 10, tay giang hồ già đời, quái thanh, sột sột. Lý Thanh không khỏi nhìn về phía sau. Một mảnh bụi mù từ phía sau tới, hai lá cờ đứng ở hàng đầu. Tiêu cục thiên hạ, thông hành thiên hạ, nhìn thấy một màn này, trong lòng Lý Thanh vui mừng. Vận tiêu sao, đợi chút nữa có thể đi theo bọn họ, cũng có thể thuận tiện chuyển đường, mua chút lương khô. Lý Thanh gắng bước hai chân mỏi mệt, rất nhanh đi tới trạm dịch. Nhìn qua, trong trạm dịch có không ít người, chỉ ít có 5-6 người. Được chia làm hai bàn. Một bàn là ba tráng hán, nhìn qua cao lớn mạnh mẽ. Một bàn là một đôi thanh niên nam nữ, trên bàn để bảo kiếm vào vỏ, vừa nhìn liền biết là người luyện công phu hành tẩu giang hồ. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp động lòng người, tuổi ước chừng hơn 20, tựa hồ là một đôi sư huynh muội. Ngoại trừ năm người này, còn có một tiểu nhị thanh niên và trưởng quỹ trung niên. Lý Thanh giật mình, nhìn qua không giống một phe, hẳn là không có nguy hiểm gì. Đang muốn đi vào, tiểu nhị kia đã quát lên, hắc, ngươi làm gì, ăn mày không được đi vào. Lượn sang một bên, tiểu nhị đã sầm mặt tới đuổi người. Lý Thanh hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới một thân rách nát, cũng không giống như người có tiền, người khác xua đuổi hắn là chuyện bình thường. Hắn giơ tay nói, từ từ, ngươi xem đây là cái gì. Nói xong, trong tay của hắn ta đã lấy ra một khối bạc vụn, chỉ ít một đồng bạc, bằng với 100 văn tiền. Tiểu nhị vừa thấy, trên mặt lập tức không nhịn được mà trở nên vô cùng cung kính, nha, khách quan ngại quá, tiểu nhân nhường tiện, không biết chân Phật. Mời vào bên trong, Lý Thanh tiện tay ném bạc cho hắn, mang mấy món ngon và ấm nước lên cho ta, chỗ ngươi có quần áo cũ hay không, ta mua một bộ. Một khối bạc là đủ rồi nhỉ, đủ rồi, còn thừa nữa, còn lại thì thưởng cho ngươi, nhanh đi làm cho ta. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, dẫn đường ngồi xuống một vị trí trong góc. Rất nhanh đã rót cho hắn một bình trà thô, khuôn mặt tươi cười nói, khách quan, mời chậm rãi dùng. Lý Thanh gật đầu, tùy ý phất tay, được rồi. Rót một bình nước trà màu vàng vẫn mát lạnh, tuy rằng không có mùi hương trà, nhưng giải khát đã đủ. Thế nhưng Lý Thanh không có uống, với tư cách là người xuyên Việt, hắn đã xem qua rất nhiều cố sự. Rất nhiều hắc điếm, chuyên môn đánh cướp người qua đường. Hắn đang cẩn thận quan sát hai bàn khác, đồng thời cũng đang chờ tiêu cục bên ngoài. Oanh oanh oanh, tiếng bánh xe nghiền ép mặt đất vang lên, một đội xe ngựa bên ngoài đã đi vào. Lý Thanh nhìn kỹ, đội nhân mã này ít nhất có 10 người, tất cả đều là bọn tiểu tử thân thể cường tráng. Cầm đầu là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, thân cao ít nhất 7 thước, toàn thân cơ bắp cường tráng mắt thường có thể thấy được, trong tay nắm một thanh ngũ hổ đoạn môn đao, dưới cằm mọc râu dê, một đôi mắt lóe ra quang mang khôn khéo. Nam tử trung niên mang theo hai thủ hạ đi đến, thanh âm vang dội nói. Tiểu nhị, 50 cái bánh bao, 2 cân thịt kho, 1 chậu trà lạnh. Tiểu nhị vừa nghe lời này đã vội vàng đi lên đón, mời khách quan ngồi. Tiêu sư cùng hai thủ hạ ngồi xuống, ánh mắt thanh niên nam nữ cùng ba vị khách tráng kiện đều nhìn về phía tiêu sư. Trạm dịch bỗng nhiên trở nên có chút an tĩnh, tiểu nhị đã bưng nước trà tới, đặt ở trên bàn của tiêu sư. Tiêu sư rót nước trà lên, cũng không có uống, mà lấy ra một quả ngân châm, cắm vào trong nước trà. Đồng thời, ngân châm còn quay một vòng quanh chén trà. Sau khi làm xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía một vị thủ hạ đi săn bên cạnh. Đối phương lấy ống tay áo ra một cái lồng chùa to cỡ bàn tay, bên trong có một con chuột nhỏ. Hắn đặt nước trà xuống trước mặt con chuột nhỏ vội vàng đi tới, lẻ lưỡi uống nước trà. Lý Thanh ở một bên nhìn một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn, ta lau, đây là dùng sinh vật thử độc sao? Đám người này tiên tiến quá đi, không hổ là người hành tẩu thiên hạ, cẩn thận thế này, quá lợi hại. Lý Thanh không khỏi cảm thán, sau này ta cũng phải cẩn thận. Đại khái trôi qua một lát, tiểu nhị mang theo một hộp cơm đi ra, nhanh chóng đi tới bàn của Lý Thanh, đặt lên cho hắn mấy món ăn. Một dĩa rau xanh xào, một dĩa thịt kho, một bát canh rau, một bát cơm trắng, tựa hồ chính là thức ăn ngon nhất của dịch trạm này. Còn có đầy nước trong ấm. Nhìn thức ăn trước mặt, mặc dù trong lòng thất vọng, Lý Thanh cũng chỉ có thể chấp nhận. Dù sao loại nơi thâm sơn cùng cốc này, có loại đồ ăn này đã không tệ rồi. Nhưng Lý Thanh cũng không động đũa, hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi mà thôi. Hai bàn đối diện, tiểu nhị cũng đang mang thức ăn lên cho bọn họ. Thanh niên nam nữ tựa hồ cũng dùng ngân châm thử độc, ba nam tử cường tráng cũng giống thế. Mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú, so sánh với nhau, Lý Thanh ngược lại cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này tiểu nhị lặng lẽ đi tới, lấy một bộ y phục màu xám ra. Vị khách quan kia, chỗ ta có một bộ quần áo cũ, ngài xem có thích hợp không? Lý Thanh nhận y phục này được giặt rất sạch sẽ, mặc dù rất cũ kỹ, nhưng cũng không bị tổn hại, có thể che đi y phục. Hắn mỉm cười gật gật đầu, không sai, cảm ơn. Nghe Lý Thanh nói lời cảm tạ, trên mặt tiểu nhị lộ ra vẻ tươi cười. Không cần đa tạ, sột sột, một thanh âm hút nước bọt trầm thấp vang lên, nhưng trong lòng Lý Thanh lại cả kinh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, trên mặt tiểu nhị treo dáng vẻ tươi cười, trong mắt tất cả đều là nịnh nọt, nhưng Lý Thanh luôn cảm giác nụ cười của hắn có chút không đúng. Khách quan, ngài còn có chuyện gì sao? Lý Thanh lắc đầu, không có chuyện gì. Tiểu nhị vội vàng tươi cười đi về phía hậu sảnh, mà trong lòng Lý Thanh lại càng thêm bất an. Vừa rồi rõ ràng hắn nghe thấy tiếng hút nước bọt, như có thứ gì chảy ra nước miếng, lại hút nó về. Loại âm thanh này, phi thường giống mỹ vị ở trước mắt, chịu không được. Khiến trong lòng hắn có một loại sởn cả tóc gáy, không tự chủ được nhìn trái nhìn phải. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trưởng quỹ, đối phương đang gảy bàn tính ở sau quầy, trong tay cầm một cây bút lông, tựa hồ đang viết cái gì đó. Từ đầu tới đuôi, trưởng quỹ này tựa hồ cũng không ngẩng đầu lên. Cẩn thận quan sát, Lý Thanh bỗng nhiên sởn cả tóc gáy, hắn nhìn thấy trên cổ trưởng quầy kia hình như có thứ gì đang nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, đó tựa như là một con giòi bọ trắng trắng mập mập. Lắc lư rơi xuống mặt bàn phía sau quầy, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên não, Lý Thanh xoát một cái đứng lên. Mẹ kiếp, ta là gặp quỷ sao? Xui xẻo như vậy, tại sao lại gặp phải loại chuyện quái dị này? Sắc mặt Lý Thanh biến hóa bất định, chẳng lẽ thật giống như trong một số tiểu thuyết đã nói. Nắm giữ sức mạnh thần bí, sẽ không ngừng hấp dẫn thần bí. Đây cũng quá khoa trương đi. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên vỗ bàn. Nguy rồi, đồ của ta rơi mất rồi. Hắn cầm túi nước và bộ quần áo bước ra bên ngoài, vẻ mặt vô cùng nôn nóng, tựa hồ như đang mất vật gì đó. Chương 11, viên hầu ăn đầu người, gọi linh bài lập công. Nhìn thấy hành vi của Lý Thanh, tất cả mọi người đều sững sờ. Tiêu đầu Vương Khoát Hải của Tiêu cục Thiên Hạ, nhìn Lý Thanh sắp rời đi, trong lòng bỗng nhiên máy động. Hắn lập tức đứng lên, nói với hai người bên cạnh. Đồ vật không cần, chúng ta lập tức rời đi. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cỗ sát khí lạnh như băng từ phía sau lưng kéo tới. Vương Khoát Hải vốn đang trong trạng thái cảnh giác, bị một đao chém tới sau lưng. Phốc phốc phốc, một ánh đao mang theo máu đen. Còn có thêm một cái đầu người quái dị. Rõ ràng là một trong ba tráng hán ngồi trên bàn bên cạnh. Hai người khác cùng nhào tới, trên mặt họ nở nụ cười vặn vẹo, trên mặt vô số hư thối. Hai người bên cạnh tiêu đầu nhìn thấy cảnh này, da đầu đều nổ tung. hắn giơ tay chém về phía hai người đang lao tới. Hống, bàn thứ hai, một nam một nữ, lúc này cũng mặt xanh nanh vàng xông lên, làn da của bọn họ cũng đã biến thành một màu xanh tím. Vương Khoát Hải biến sắc, thở sâu, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, xẹt qua quỹ tích kỳ diệu, lóe lên xẹt qua hai con quái vật. Phốc phốc phốc, hai cái đầu lâu bay lên, máu tươi mãnh liệt chảy ra. Bên ngoài tiêu đội vang lên một đám tiếng kêu thảm thiết, một bóng đen kinh khủng đang ngồi trên một cỗ xe áp tiêu. Đó là một thân ảnh gầy còm, một khuôn mặt viên hầu, toàn thân sinh trưởng lông tơ màu xám đen, mặc trang phục tiểu nhị. Tay trái của nó nắm chặt một cái cổ xoay tròn, tay phải cầm lên cái đầu. Hắn đang nhàn nhã thưởng thức món ăn ngon. Một đôi mắt quỷ dị, một màu đen kịt, không có bất kỳ cảm tình nào, đang gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh. Cả người Lý Thanh cứng đờ, cảm thấy như người đang nhìn chằm chằm vào cái chết vậy. Một cảm giác hít thở không thông dâng lên trong lòng hắn. Sau lưng hắn, mấy người biến thành quái vật, đều đã bị tiêu đầu tiêu cục thiên hạ chém giết. Tiêu đầu đã đi tới bên cạnh Lý Thanh, trong tay cầm đao, cảnh giác mà phẫn nộ nhìn quái vật trên xe. Đám nhân thủ cạnh cỗ xe đều lộ vẻ sợ hãi, nhìn quái vật trên cỗ xe, đao trong tay khẽ run rẩy. Ánh mắt quái vật lệch khỏi tầm mắt Lý Thanh, ánh mắt nhìn về phía người của tiêu đội. Bỗng nhiên, thân hình lóe lên, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một người nhúng tay vào căn bản không kịp phản ứng, đầu của y đã bị sốc lên, quái vật từ bên trong lôi ra một vật màu đỏ trắng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hống, mỹ vị, quái vật phát ra tiếng gào thét khủng bố, còn có cả ngôn ngữ quái dị khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Yêu quái, chạy mau, mấy đứa con nít không chịu nổi loại sợ hãi này, kêu cha gọi mẹ chạy về bốn phía. Trên mặt tiêu đầu lộ ra vẻ thất vọng, hắn biết chạy càng nhanh thì chết càng nhanh. Một bóng người đen kịt trong nháy mắt chợt lóe, đứa con nít chạy nhanh nhất đã ngã trên mặt đất. Đầu đã bị sốc lên, óc cũng không cánh mà bay. Bóng đen rơi trên mặt đất, lại lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới sau lưng một người chạy trốn khác. Tiêu đầu Vương Khoát Hải gầm lên một tiếng, cùng tiến lên. Không chạy thoát được đâu. Nói xong, hắn đã xông tới, giống như tên rời cung, đi vài bước đã đến bên ngoài mấy mét. Toàn thân nổi gân xanh, một đạo hàn quang từ trong tay hắn nổ tung, bổ về phía quái vật kinh khủng kia. Những người hầu khác nhìn thấy tiêu đầu ra tay, cũng cắn răng dồn dập xông tới. Lúc này sắc mặt Lý Thanh âm tình bất định, nhìn trận chiến phía trước. Một đám người vây quanh quái vật kia, hiện tại tựa hồ là thời điểm tốt nhất để chạy trốn. Có chạy không? Không được, những người này tuyệt đối không thể đối kháng với quái vật kia được. Bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một khi bọn hắn chết, quái vật nhất định sẽ đuổi kịp ta, vừa rồi hắn gắt gao nhìn ta. Nghĩ tới đây, hắn không còn do dự, cắn răng, đánh cuộc một phen đi. Hắn lấy ra gọi linh bài, rót tất cả tinh khí vào trong đó. Bò, ò, một tiếng gầm như rồng ngâm lập tức vang lên, một bóng rồng mờ ảo từ trong gọi linh bài xông ra. Đánh về phía quái vật đang đại phát thần uy. Bịch, một tiếng trầm đục to lớn vang lên, tiêu đầu Vương Khoát Hải miệng phun máu tươi bay ngược trở về. Thanh cương đao trong tay hắn bị quái vật một chảo chụp trúng, trực tiếp vỡ thành mảnh vụn, mặt hắn đầy tuyệt vọng. Lực lượng khổng lồ rơi vào trên người hắn, khiến hắn trực tiếp thụ thương bay ra ngoài. Đúng lúc này, long ảnh thần bí đã bổ nhào tới trước mặt quái vật. Quái vật kêu lên một tiếng thê lương, rào. Hai móng vuốt vung vẩy chụp thẳng về phía long ảnh, móng vuốt sắc bén vung ra mang theo tiếng xé gió kinh khủng. Siêu siêu siêu siêu siêu, sự tình kinh người phát sinh. Công kích của nó toàn bộ đều thất bại. Long ảnh không có thực thể, giống như một ảo ảnh, nháy mắt đã đánh trúng nó. Một ảo ảnh viên hầu quỷ dị vặn vẹo, từ trong cơ thể quái vật này lao ra. Huyễn ảnh của giao long đem ảo ảnh vặn vẹo viên hầu trong miệng cắn xé thành phấn vụn. Hơi lăng không vẫy đuôi, chợt lóe bay trở về gọi linh bài trong tay Lý Thanh. Quái vật bị giao long bắt ra huyễn ảnh, thân thể bắt đầu tan vỡ quỷ dị, giống như từng đoàn thịt nát, sụp đổ rơi trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lý Thanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu đầu ở bên cạnh, cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Thanh. Hắn ý thức được chính mình đã gặp phải kỳ nhân. Lúc này Lý Thanh đang duy trì thần sắc bình tĩnh bảo trì ánh mắt mọi người, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một cao nhân. Tuy nói mình cứu được tiêu đội này, nhưng rất khó nói những người này có tâm tư xấu với hắn hay không. Dù sao trong thoại bản, chuyện tự mình cướp tiêu cục của mình cũng không phải chưa từng xảy ra. Đối với một người đi đường như mình, thái độ cũng rất khó nói. Tiêu đầu Vương Khoát Hải vừa mới đứng dậy, vẻ vẻ mặt cảm kích cùng trịnh trọng đi tới. Hai tay ôm quyền cúi người về phía Lý Thanh, tổng tiêu đầu tiêu cục thiên hạ ở Ngọc Thành Vương Hải Khoát, cảm tạ ân cứu mạng của các hạ. Lúc này, đám người khác cũng kịp phản ứng, đều cúi đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi này, bọn hắn đã mất trọn vẹn 3 đồng bạn. Đội ngũ tiêu cục chỉ còn lại 12 người, hung hiểm trong đó khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Lý Thanh hơi buông lỏng trong lòng, hình như rất chính trực, có thể tiếp xúc một chút. Pháp bài trong tay giấu trong ống tay áo, hắn cảm nhận được tinh khí của bản thân, ít nhất hẳn là có thể sử dụng thêm lần nữa. Mỉm cười nói, các vị đa lễ, ta cũng chỉ thuận tay mà làm, dù sao quái vật này vượt qua nguy hiểm trong tưởng tượng. Lúc này, Vương Khoát Hải vội vàng nói, các hạ không biết xưng hô thế nào, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lý Thanh nhìn Vương Khoát Hải, sắc mặt thoáng quái dị. Hỏi ta làm gì, ta làm sao biết nên làm cái gì? Trong lòng vỡ vụn, Lý Thanh vẫn nói, ta tên Tần Vô Danh. Chương 12, đồng hành cùng nhau, thổ phỉ chặn đường. Lý Thanh vừa mới từ huyện Thanh Thạch trốn ra, hắn không biết mình có bị quan phủ truy nã hay không, đổi cái tên khác là thuận tiện nhất. Về phần nên làm gì bây giờ, đề nghị của ta chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ai biết được nơi này có xuất hiện quái vật thứ hai hay không? Nghe được câu này, trong lòng tất cả mọi người đều hơi ngưng trọng, không tự chủ được lui ra sau vài bước, nhìn quái vật đã hoàn toàn hóa thành một bãi máu đen. Vương Khoát Hải biến sắc, vội vàng nói, tiên sinh nói chí phải. Tiếp theo chuyển đề tài, Tần tiên sinh, không biết ngài có nguyện ý đi cùng chúng ta hay không? Núi cao đường xa, ngài ở một mình nhiều chỗ không tiện, trên đường chúng ta nhiều người cũng có thể chiếu cố. Lý Thanh nhìn Vương Khoát Hải, lập tức biết đối phương đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên là nhìn thấy mình có thể giải quyết quái vật, muốn kéo theo một bảo tiêu miễn phí. Trong lòng hơi động một chút, ta không có xe ngựa, có thể mượn một chỗ ngồi, không cần dựa vào hai chân nữa, nếu không ta đi chưa được bao xa, hai chân liền đã nhũn ra rồi. Hơn nữa ăn cơm cũng có thể dựa vào bọn hắn giải quyết. Nghĩ tới đây khẽ gật đầu, có thể, bất quá ta có thể ngồi xe không? Ta không muốn đi đường nữa. Lý Thanh tùy tiện nói ra một điều kiện nhỏ, hơi quan sát Vương Khoát Hải. Vương Khoát Hải cười ha ha nói, việc nhỏ. Quay đầu nói với đám người đi sau lưng, đem cho Tần tiên sinh một chiếc xe ngựa. Dạ, tiêu đầu, tiếng gọi rung trời, lập tức có nhóm người tiêu cục bắt đầu nhảy lên một chiếc xe ngựa. Bọn họ có tổng cộng 3 chiếc xe ngựa, bên trên đều là chở hàng. Lúc này, Lý Thanh có chút tò mò, đi đến vị trí của quái vật đã chết kia. Một bãi chất lỏng màu đen, bên trong chất lỏng đó có một khối đá trong suốt kỳ lạ, đại khái kích cỡ nhỏ, toàn thân tròn trịa, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Nghĩ một chút, hắn nhặt một nhánh cây từ bên cạnh lên, khều khối đá hình tròn trong suốt này từ trong chất lỏng ra. Đẩy đẩy khối đá trong bùn đất lăn hai vòng, rồi hắn xé xuống một khối vải trên quần áo, đem viên châu cầm lên, lau sạch sẽ. Vương Khoát Hải ở một bên nhìn hành vi của Lý Thanh, không có phát ra bất cứ nghi vấn gì, chỉ huy người hầu thu dọn thi thể của huynh đệ chết đi. Bất quá, hắn thỉnh thoảng nhìn lén hiển nhiên rất để ý. Lý Thanh nhìn tảng đá hình tròn đã được lau sạch sẽ trên miếng vải, đưa tay cầm nó lên. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào khối đá, miếng ngọc trong đầu hắn khẽ run lên. Trong khối đá, một cỗ quang huy đủ mọi màu sắc chảy ra, từ cánh tay của hắn trực tiếp nhảy vào miếng ngọc. Ngay sau đó, miếng ngọc tản mát ra quang huy kỳ diệu, một đạo tinh khí trắng thuần từ trong đó tuôn ra, trong nháy mắt dung nhập tinh khí huyết mạch của Lý Thanh. Tinh khí huyết mạch không ngừng vận chuyển, hấp thu tinh khí trắng noãn này luyện hóa. Thân thể Lý Thanh khẽ run lên, hắn cảm thấy tinh khí của mình ít nhất tăng lên gấp 2. Nồng độ tinh khí đã bao trùm toàn bộ khu vực huyết mạch từ 1 lên đến 5. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, nếu như tinh khí có thể bao trùm toàn bộ huyết mạch, chính là trúc cơ thành công sao? Tinh huyết quyết chỉ có pháp môn tu luyện, cũng không miêu tả cảnh giới. Lý Thanh không biết rốt cuộc đẳng cấp tu luyện của thế giới này ra sao, thuần túy là mò đá qua sông. Có lẽ sau này ta sẽ thông qua loại quái vật này để tăng tốc độ tu luyện lên. Ngọc bản ngoại trừ sửa đổi nội dung thư tịch, tựa hồ còn có thể lấy ra lực lượng của đá này chuyển hóa thành tinh khí, dùng để tẩm bổ ngược lại ta. Lý Thanh có chút đăm chiêu, cảm giác bàn tay vàng của mình thật mạnh, vậy mà lại đồng thời có hiệu quả luyện hóa ưu hóa công pháp và rút ra lực lượng. Tảng đá trong tay hắn đã biến thành bột phấn, đã mất đi tất cả lực lượng. Vương Khoát Hải bên cạnh nhạy cảm chú ý tới biến hóa của cục đá, trong mắt như có điều suy nghĩ. Một người nhà đi tới, tổng tiêu đầu, xe ngựa đã được đưa ra hoàn toàn. thi thể ba người Hoàng Sơn đã chôn ở bên cạnh, sau khi trở về chúng ta sẽ tìm người nhặt xác. Vương Khoát Hải gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng hướng Lý Thanh đi tới. Tần tiên sinh, mời lên xe ngựa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xe ngựa trên đường núi gian nan đi tới, bánh xe đè trên đá vụn trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng cọ sát. Lúc này, bọn họ đã cách xa khách điếm hơn 10 dặm, phía trước 10 dặm đã xuất hiện một ngọn núi mới. Đó là Thanh Phong Sơn, con đường tiếp theo bọn hắn phải đi qua, sau khi đi qua còn có một ngọn núi trăm dặm. Sau đó là một đường bằng phẳng, trực tiếp đến Ngọc Thành của Hoàng Long Quận. Lý Thanh trong xe ngựa buồn ngủ, ngồi xe trên loại đường không bằng phẳng này, chấn động của xe ngựa khiến cả người hắn không ngừng lay động. Mặc dù tinh khí trong cơ thể kéo dài không ngừng, nhưng vẫn mơ mơ màng màng bao phủ lấy hắn. Ngay khi bọn họ đi ngang qua một rừng cây chật hẹp, Lý Thanh cảm giác mình muốn ngủ, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, quán tính thật lớn khiến hắn thiếu chút nữa té ngã từ trên xe ngựa. Thế nào, Lý Thanh mặt đầy buồn ngủ mông lung, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong rừng rậm chui ra một đám người, đã vây quanh bọn họ, số lượng chừng 20, mỗi người thoạt nhìn đều là hung thần ác sát. Cầm đầu là một đại hán tám thước, trong tay nắm một thanh cương đao bách luyện, toàn thân tràn ngập khí tức hung sát. Một tên tiểu lâu la đã nhảy ra, quát với đám người tiêu cục. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đây phải để lại tiền mãi lộ. Vương Khoát Hải nhìn 20 thổ phỉ, sắc mặt hơi nghiêm túc. Mấy vị anh hùng, tại hạ tổng tiêu cục Ngọc Thành, Vương Khoát Hải. Trên giang hồ Bắc Châu cũng có mấy phần tình mọn, nơi này có chút bạc, hy vọng mấy vị anh hùng thả chúng ta qua. Nói xong, trong tay của hắn ném ra một túi tiền, hướng về phía đại hán chín thước. Túi tiền này nhanh như sấm đánh, tựa hồ ẩn chứa lực lượng không nhỏ. Đại hán tám xích vung tay trái lên, trong nháy mắt tiếp được túi tiền, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hơi sóc này, ít tiền như vậy, đuổi ăn xin sao? Đồ của các người ta đều muốn, biết điều thì cút cho ta. Không thức thời, để lại mạng đi. Vương Khoát Hải sắc mặt lạnh lẽo, vừa rồi một tay hắn dùng lực đạo đặc thù, đối phương có thể dễ dàng tiếp được như thế, công phu không dưới hắn. Sắc mặt hít vào một hơi thật sâu, vị hảo hán này hành tẩu giang hồ, cần có quy củ và đạo nghĩa. Tiền trà đã dâng, thật sự phải đổ máu, ta sợ các ngươi ăn không vô. Lúc này, 22 gã đàn ông của tiêu cục đã nhanh chóng xông tới, rút lưỡi dao sắc bén trong tay ra. Ăn cơm của tiêu cục, chính là lưỡi dao liếm máu, bọn họ không thể lui. Vương Khoát Hải đi đầu trước, những người khác lấy hắn làm trung tâm mà kết trận đối ứng, cảnh giác nhìn đám thổ phỉ đối diện. Đại hán kia nhìn đội ngũ tiêu sư chỉnh tề, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Một tiếng hét to, chúng tiểu nhân, theo ta lên. Dứt lời đã có tên đạo tặc gào thét xông lên. Giết a, cướp a, đương đương đương đương, đinh đinh, đang, đoàn binh đụng vào nhau, tiếng kim loại va chạm lung tung vang lên. Đại hán tám thước vừa vặn bổ nhào tới, bách luyện cương đao hóa thành một đạo du long, trực tiếp nhào về phía Vương Khoát Hải. Chương 13, Thất Tinh Đao. Đêm ngủ nơi hoang dã. Trong tay Vương Khoát Hải chỉ là một thanh đao bình thường, lúc đao của hắn đối kháng quái vật viên hầu đã bị đánh nát. Đối mặt với người đàn ông kia, tuy binh khí có chênh lệch nhưng hắn vẫn cắn răng lao tới. Ngực còn hơi đau, hai canh giờ trước va chạm, hắn đã bị thương không nhỏ. Leng keng, võ nghệ của hai người đều phi phàm, ánh đao không ngừng va chạm, Vương Khoát Hải tựa như một con linh xà du đãng quanh người gã. Hắn thụ thương trên người, đương nhiên sẽ không lấy cứng đối cứng, mà không ngừng tìm kiếm cơ hội. Mà đại hán kia lại điên cuồng cười vung vẩy đao trong tay, gã đã nhìn ra Vương Khoát Hải không dám lấy cứng đối cứng. Ha ha ha, người sợ sao, vậy thì chết đi. Lấy thế đẻ người, ánh đao càng khủng bố hơn. Vương Khoát Hải mơ hồ rơi vào hạ phong. Lý Thanh trên xe ngựa nhìn thấy cảnh này, khóe miệng giật giật. Ta đây thật đúng là nhiều tai nạn a. Đầu tiên là Hoa Nguyệt tiên sinh, lại là quan phủ đuổi bắt. Trong mưa gặp rồng, ban đêm gặp kẻ xấu, dịch trạm gặp quái vật, đi đường còn phải gặp thổ phỉ. Ta đây là vận rủi bám thân, đầy xui xẻo, sao chuyện gì cũng ùa đến một lượt vậy? Đến Ngọc Thành, đường đi lại khó khăn như vậy sao? Người bình thường đã chết từ hơn 800 lần. Lý Thanh tức giận bất bình than thở, hung ác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói không với sự nhát gan, trực tiếp cầm lấy gọi linh bài. Rót tinh khí vào trong đó, lần này hắn rót vào một nửa tinh khí. Một đầu dao long hư ảo lao ra từ trong đó, lóe lên xông về phía đại hán đang giao đấu với Vương Khoát Hải. Họ bò, âm thanh tựa như tiếng rồng gầm vang lên bên tai tất cả mọi người. Toàn bộ tâm linh của bọn họ đều bị chấn động, trong nháy mắt mất đi ý thức tự chủ. Giao Long nhào vào người đại hán tám thước, nhào tới hồn phách tinh thần của gã. Một hơi đã xé nát hồn phách của hắn thành mảnh vỡ. Lúc này, mọi người mới vừa phục hồi tinh thần, liền thấy một màn cực kỳ khủng bố này. Giao Long nuốt hồn, giống như thần thoại. Yêu quái, một thổ phỉ mặt không còn chút máu. Y hét thảm một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Những người khác nhân cơ hội này phát động tập kích. Xì xì, ngay tại chỗ liền có hai thổ phỉ bị chém ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết bị chém đứt đầu. Bình thường thổ phỉ, có 5 tên bị giữ lại, đầu bọn họ đều bị chém đứt hết. Vương Khoát Hải bên cạnh đã đi tới trước mặt Lý Thanh, cung kính khom lưng nói. Đa tạ Tần tiên sinh giúp đỡ, ngài lại cứu chúng ta một lần nữa. Lý Thanh xua tay, không có gì, chỉ là ta hy vọng mau chóng có thể đến Ngọc Thành mà thôi, nếu mọi người đã thuận tay mà làm, vậy thì làm thôi. Ánh mắt của hắn nhìn những nhân thủ vận tiêu này chặt đầu thổ phỉ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bọn họ làm cái gì vậy? Đầu những tên thổ phỉ này rất đáng tiền, chôn thi thể bọn họ ở phụ cận, đến lúc đó đưa đầu bọn họ đến quan phủ. Tự nhiên sẽ có sai dịch đứng ra kiểm tra. Một cái đầu chỉ ít giá trị 5 lượng bạc, 5 cái chính là 25 lượng. Một chuyến đi, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ 2 lượng bạc. Xuất tiêu một chuyến, phần lớn có 1 lượng bạc chia nhau. 25 lượng chia ra, mỗi người cũng có 2 lượng, gần bằng một tháng thu nhập. Lúc này Lý Thanh mới chợt hiểu ra, lúc này hắn đi về phía thi thể của đại hán tám thước. Người này bị cướp đi hồn phách, đã biến thành thi thể. Nhặt lên cương đao bách luyện trên mặt đất, Lý Thanh bắt đầu sờ thi thể. Rất nhanh hắn mò từ trên người này ra một cái túi tiền, còn có một quyển sách. Nhìn, kinh ngạc phát hiện đây thế mà lại là một quyển đao phổ thất tinh đao. Vương Khoát Hải ở một bên nhìn thấy bản đao phổ này, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Hóa ra là Thất Tinh Đao, đây là một môn phái tên là Thất Tinh Đao Môn, trên giang hồ cũng nổi danh thiên hạ. Gia hỏa này phỏng chừng là phản đồ, phản bội Thất Tinh Đao Môn. Lý Thanh nhìn Vương Khoát Hải, đao pháp này rất lợi hại sao? Trên giang hồ cũng coi như là đao pháp nhất lưu, cùng một cấp bậc với đao pháp nhà ta. Lý Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Thân thủ của Vương Khoát Hải quả thật lợi hại hơn người bình thường, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, ít nhất cao hơn gấp đôi những thủ hạ kia. Các ngươi có thể xử lý hắn giúp ta một chút không? Vương Khoát Hải nghiêm mặt lại, Tần tiên sinh yên tâm, đầu người ta sẽ cho người xử lý, đến lúc đó đến nha môn đổi bạc, lại đưa tới cho ngài. Lý Thanh gật gật đầu, đa tạ. Đoàn xe lần nữa đi tới, Lý Thanh vẫn ngồi trên xe ngựa, trong đầu xuất hiện tin tức mới. Bản cũ. Thất tinh đao bất nhập lưu, đao như thất tinh, đao đao truy hồn. Bản mới, thất tinh đao nhân đao hợp nhất, dễ dàng sai khiến. Tin tức thất tinh đao mới nhập vào trong đầu hắn đã rõ như lòng bàn tay đối với môn đao pháp này. Môn đao pháp này chủ yếu là các loại kỹ xảo phát lực, thông qua kỹ xảo này còn có thể rèn luyện da thịt, để thân thể tiến thêm một bước khai phá. Không biết có hữu dụng với ta hay không, thân thể của ta phải mạnh hơn người bình thường mới đúng. Lúc rảnh có thể luyện. Đơn thuần dựa vào gọi linh bài, thủ đoạn của ta quá đơn nhất. Nếu như gặp phải lúc gọi linh bài vô dụng, ta sẽ xong đời. Ta hiện tại tựa như một cái pháp sư, vừa bị áp sát liền xong đời. Học tập đao pháp, có thể tăng cường năng lực tự bảo vệ bản thân. Lý Thanh càng ngày càng cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý đối với mình. Đoàn xe chậm rãi tiến lên, khoảng 2 canh giờ đã qua, đoàn xe chậm rãi ngừng lại. Giọng Vương Khoát Hải ở bên ngoài vang lên. Tần tiên sinh, chúng ta tìm được một miếu sơn thần ở tạm thời. Đêm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi, che gió tránh mưa không thành vấn đề. Lý Thanh nghe vậy hơi sững sờ, từ trên xe ngựa thò đầu ra, nhìn về phía miếu hoang. Một miếu thờ thập phần rách nát, đưa mắt nhìn qua tựa hồ chỉ có một chủ điện hai cái thiên điện. Lý Thanh nhướng mày, Vương Khoát Hải nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sắc mặt hơi cứng lại. Tần tiên sinh, có cái gì không đúng sao? Có thể đổi nơi khác được không? Loại miếu thờ này không phải nơi tốt để ở. Gặp rừng thì đừng vào, gặp miếu thì đừng vào. Nghe được Lý Thanh cảnh cáo, Vương Khoát Hải lập tức giật mình, vội vàng nói, được, ta lập tức đi xuống an bài. Vương Khoát Hải đối mặt với bọn thủ hạ hô quát, tiếp tục lên đường, hôm nay nghỉ ngơi ở dã ngoại. Đám người nghe Vương Khoát Hải nói vậy, ánh mắt đều lộ ra một tia mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Đoàn xe từ từ tiến lên, Lý Thanh lặng yên nhìn sơn thần miếu cách xa dần. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thế giới này quá nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Đảo mắt lại nửa canh giờ trôi qua, sắc trời đã tối. Cuối cùng đội xe cũng tìm được một chỗ rừng cây bằng phẳng, bọn hắn đốt đống lửa, dùng xe ngựa vây quanh thành một vòng. Một đám người ngồi ở bên trong vòng xe ngựa, bắt đầu vùi nồi nấu cơm. Tất cả mọi người ngồi vây quanh một chỗ, uống một chén canh thịt khô, gặm lương khô sơ chế. Vương Khoát Hải và Lý Thanh cũng ăn đồ vật tương tự như vậy. Tần tiên sinh, hôm nay thật sự không có thứ gì tốt, mọi người chỉ có thể dùng tạm một đêm thôi. Chương 14, dùng võ nhập đạo, gọi linh bài mất đi hiệu lực. Lý Thanh cười cười, không có gì, đồ ăn cũng không tệ. Ba ngụm hai miếng liền đem đồ ăn ăn hết, trong bụng truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp rào rạt. Tất cả mọi người đều đang ăn, Lý Thanh không sợ trong đó có vấn đề. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người dựa vào xe ngựa bắt đầu nghỉ ngơi. Lý Thanh ngồi một mình trong xe ngựa, trong tay thưởng thức cương đao bách luyện, trong đầu nhớ lại các loại kỹ xảo phát lực trên thất tinh đao. Có lẽ có thể thử một chút. Hắn từ trên xe ngựa xoay người xuống, đi tới cách doanh trại mấy mét. Cả người tinh huyết quyết vận chuyển, tinh khí lưu chuyển, cả người bỗng nhiên tản ra một tia hồng quang nhàn nhạt. Bày ra tư thế, thất tinh đao, hắn bắt đầu từng chiêu từng thức vung vẩy cương đao trong tay. Cảm nhận được đủ loại kỹ xảo phát lực khác nhau. Vù vù vù, siêu siêu siêu siêu siêu. Ánh đao lóe lên, mang theo một tiếng xé gió. Tinh khí trong cơ thể Lý Thanh thậm chí lan đến trên cương đao, khiến nó nổi lên một tia hồng quang nhàn nhạt. Tất cả kỹ xảo phát lực của thất tinh đao dưới ảnh hưởng của tinh khí, trong thời gian ngắn đã bị nắm giữ. Toàn thân truyền đến một cảm giác tê dại kỳ quái, những kỹ xảo phát lực này chỉ cần hoàn thành một lần, tinh khí sẽ bị phát lực ảnh hưởng, đối với cơ bắp, gân, xương cốt, những phần liên quan đến nó đều được tiến hành cọ rửa. Cứ như thể thân thể hắn đã được tinh khí rèn luyện vậy. Bịch bịch, một tiếng trầm đục nổ tung. Mũi đao tràn ngập hồng quang phảng phất đánh vỡ không khí, nổ tung ra một đạo khí lưu mỏng manh. Toàn thân tràn ngập một luồng nhiệt lưu, Lý Thanh cảm giác màng da trên toàn thân mình đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, dường như hắn đối với thất tinh đao luyện vô cùng trôi chảy tựa như đã luyện qua mấy năm. Ba ba ba, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, Vương Khoát Hải không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh xe ngựa, trong mắt hoàn toàn là sự rung động. Tần tiên sinh, đao pháp này của ngươi đúng là xuất thần nhập hóa. Không ngờ lại đạt đến một đao đánh giết, đây là cao thủ đứng đầu võ lâm mới có thể làm được. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía Vương Khoát Hải, có chút kinh ngạc nói. Cái này rất khó khăn sao? Ánh mắt Vương Khoát Hải phức tạp, tần tiên sinh hẳn không phải người trong võ lâm. Trong võ lâm chúng ta người tu luyện các loại binh khí quyền pháp, thông qua đủ loại phương thức tôi luyện thân thể, tăng sức mạnh, hoàn thiện các kỹ xảo phát lực. Võ công trước 30 tuổi có thể đạt tới đỉnh phong, sau đó khí huyết hạ xuống, sẽ dần dần suy nhược. Có truyền thuyết, võ nhân nếu có thể tu luyện đến cực hạn trước 30 tuổi, có tỷ lệ nhất định ngưng tụ ra khí huyết trong truyền thuyết. Khí huyết là một loại lực lượng thần bí, có thể giúp võ giả dù là sau 30 tuổi đều duy trì trạng thái đỉnh phong, thậm chí có thể duy trì đến 60 tuổi. Võ giả luyện ra tiêu chí khí huyết, chính là đánh vào không khí, thuần túy bằng vào lực lượng của bản thân, đánh vỡ không khí nổ vang, sinh ra một lực lượng siêu việt thân thể. Ta đã qua 40 tuổi, võ công đã tuột xuống, đời này cũng không có cơ hội đột phá khí huyết. Nghe Vương Khoát Hải thuật lại bí mật võ lâm, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Khí huyết, chẳng lẽ là một loại tinh khí? Dùng võ nhập đạo, không phải là không thể ư? Nếu như ta thu thập nhiều võ công, lợi dụng ngọc bản ưu hóa, lại lợi dụng tinh khí của tinh huyết quyết nhanh chóng nắm giữ, có thể sinh ra khí huyết. Nói không chừng có thể dung hợp cùng tinh huyết quyết, trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa võ công không phải trả bất kỳ cái giá nào, hiển nhiên là vô cùng an toàn. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, doanh địa bỗng vang lên một tràng ồn ào. Không xong rồi, Tiểu Vương mất tích. Vương Khoát Hải và Lý Thanh nghe được lời này, biến sắc, vội vàng trở về doanh địa. Vương Khoát Hải nhìn đám người chen chúc hoảng loạn, quát lớn, hoảng hốt cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Một người hấp tấp nói, vừa rồi Tiểu Vương ra ngoài tiểu tiện, nhưng đã qua một hồi cũng không trở về. Ta đi tìm hắn, nhưng không tìm thấy hắn. Vương Khoát Hải nghe nói như thế, nhất thời trong lòng nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh. Tần tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta lại gặp phải cái gì? Lúc này trong lòng Lý Thanh cũng bất đắc dĩ, không thể nào, lại gặp phải sao? Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thanh đột nhiên biến đổi, ánh mắt hắn nhìn về phía khe hở bên ngoài xe ngựa. Một bóng người xuất hiện tại đó, hai tay đưa ra, trên cổ không đầu, mặc một thân quần áo vải rách. Nhún người một cái sẽ bay cao một trường. Oanh oanh, Lý Thanh quát chói tai, chạy mau. Lúc này, bóng người kia đã nhào tới sau lưng một người đàn ông. Một đôi móng vuốt đen kịt lập tức chộp vào cổ tên đó. Giặc giặc, tên đàn ông toàn thân run rẩy, cổ hơi nghiêng, mặt đầy sợ hãi, lập tức mất mạng. Phốc phốc phốc, đầu của hắn bị trực tiếp xé xuống, quái vật kia trực tiếp đặt đầu hắn lên trên cổ của mình. Một loại đường vân quỷ dị từ trên cổ tràn ra, nhanh chóng bao trùm ở trên đầu của tên này. Đầu, đầu của ta, đầu của ta, đầu của ta, giọng nói quỷ dị khàn khàn, như từ âm phủ lan tràn ra từ trong miệng gã đàn ông. Đôi mắt trở nên đen kịt, tung người nhảy lên, phát động công kích về phía một người khác. Vương Khoát Hải quát lớn một tiếng, ngươi dám, thả người nhảy lên, ánh đao bên hông đã tỏa ra, bổ về phía quái vật đầu gãy này. Quái vật cảm ứng được công kích, xoay người song chảo liền đánh tới đao quang của Vương Khoát Hải. Leng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, cánh tay màu đen cứng rắn tựa như kim loại vậy. Sắc mặt Vương Khoát Hải đại biến, không ngừng vung đao, giống như một con quay phát động công kích quái vật. Chuyện kinh khủng chính là, ánh đao của hắn rơi vào trên người quái vật, cũng không sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Chỉ để lại từng đạo bạch ngân, quái vật tựa như kim cương bất hoại. Lý Thanh ở một bên thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi. Tay lấy ra một linh bài, trực tiếp gọi ra ảo ảnh giao long. Bò, ò, tiếng kêu thần bí, tất cả mọi người đều thất thần vì thất thần trong âm thanh này. Giao long trực tiếp đánh về phía quái vật đầu gãy, nhưng chuyện khiến Lý Thanh sởn cả tóc gáy đã xảy ra. Giao long lóe lên xuyên qua quái vật đầu gãy, nhưng cũng không có lấy ra hồn phách hoặc là tinh thần của quái vật. Ánh mắt quái vật rơi vào trên người Lý Thanh, đột nhiên nhảy về phía hắn. Hồn phách của Lý Thanh đều bốc lên, lóe lên tránh khỏi quái vật đang lao đến trước mặt. Trái tim đập thình thịch, hắn chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật. Trong tay hắn nắm chặt cương đao bách luyện, tinh khí toàn thân cấp tốc lưu chuyển, vừa rồi sử dụng gọi linh bài, hắn tiêu hao chi 1/4 tinh khí. Con dao long hư ảo chợt lóe về tới gọi linh bài, trong lòng Lý Thanh có chút trầm xuống. Hỏng bét, thứ này hình như không sợ gọi linh bài. Quái vật rơi xuống đất, trong nháy mắt lại lần nữa nhảy lên, nhào về phía Lý Thanh. Lý Thanh sắc mặt hung ác, lăn qua lăn lại tránh né công kích. Đồng thời trở tay, một đao bổ xuống phần chân quái vật. Một đao này dung hợp kỹ xảo phát lực thất tinh đao, còn có lực lượng tinh khí. Phốc phốc phốc, thân đao tỏa ra hồng quang, âm thanh chém vào cơ thể vang lên. Chương 15, đao pháp cứu mạng, cuối cùng cũng đến Ngọc Thành. Cương đao bách luyện mang theo một tầng hồng quang, giống như thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn. Quái vật đầu gãy đao thương bất nhập, thế mà lại bị một đao chém đứt chân. Ánh đao lóe lên rồi biến mất, một chân bị chém đứt, quái vật kia lập tức mất thăng bằng, ngã dạp về phía trước, hai chân vung vẩy điên cuồng. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn dặm mặt đất nhảy lên, đánh về phía quái vật đầu gãy đang ngã xuống. Một đao bổ về phía eo hắn. Phốc phốc phốc, lưỡi dao lóe lên, quái vật đầu gãy từ phần eo đứt thành hai đoạn. Nhưng còn chưa kết thúc, hai tay quái vật bỗng nhiên khẽ chống mặt đất, chính diện đánh tới Lý Thanh. Lý Thanh nhìn hai chảo đập vào mặt, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, một luồng khí lạnh xông thẳng lên não. Ánh đao buông thõng, lật tay bổ lên trên chém vào giữa quái vật từ trên không lao ra. Khi nửa người trên của quái vật đầu bị gãy rơi xuống đất, nó đã bị chia làm hai nửa từ chính giữa. Thân thể quái vật còn đang vặn vẹo, giống như nhuyễn trùng, khiến người ta mồ hôi lạnh ứa ra. Vương Khoát Hải và các thủ hạ đều mang vẻ mặt sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất con quái vật này cũng tạm thời không có uy hiếp. Ánh mắt nhìn về phía Vương Khoát Hải, dùng hỏa thiêu. Vương Khoát Hải lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng về những người may mắn còn sống sót bên cạnh quát nhanh, dùng lửa thiêu hủy nó. Từng người vội vàng đi về phía đống lửa, nhao nhao rút ra một cây gỗ bốc cháy, hướng về quái vật. Phần cháy của bọn hắn trực tiếp đâm vào người quái vật, quần áo quái vật lập tức bốc cháy lên. Còn có một số người nữa nhặt cành khô từ bốn phía, ném toàn bộ về phía quái vật. Rất nhanh ngọn lửa bùng lên, quái vật giấy giụa vặn vẹo trong ngọn lửa, nhưng mất đi năng lực hành động, chỉ có thể không ngừng bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Đảo mắt qua hơn 10 phút, quái vật trong hỏa diễm triệt để bất động. Vương Khoát Hải vẻ mặt phức tạp nói, đây hình như là thổ phỉ bị chúng ta giết chết. Lý Thanh gật đầu, hắn cũng nhìn ra y phục trên người đối phương. Rõ ràng là hôm nay gặp phải thổ phỉ ăn mặc loại này. Ta hành tẩu giang hồ vài chục năm, vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Một ngày gặp phải hai chuyện lạ trong truyền thuyết, Thật sự là ra cửa không xem hoàng lịch, lần sau phải xem rồi. Một đêm này nhanh chóng qua đi, nửa canh giờ sau, thi thể đã bị thiêu thành cho tàn. Lý Thanh cầm thanh cương đao bách luyện, không ngừng quay cuồng trong đống lửa. Hắn muốn từ trong cho tàn của quái vật tìm kiếm viên châu do quái vật tử vong lưu lại trong dịch trạm. Sau một phen tìm kiếm, cũng không có tìm được thứ này. Xem ra không phải mỗi loại quái vật đều có thứ này lưu lại. Vương Khoát Hải đứng ở một bên, có chút thấp thỏm hỏi. Tần tiên sinh, đêm nay chúng ta vẫn còn ở đây ư? Lý Thanh nhìn đám người chen chúc bên cạnh, dọn dẹp thi thể đồng bọn. Thật bất hạnh, lần này có hai người bị tập kích. Hơi lắc đầu nói, chúng ta đi suốt đêm đi thôi. Gần đây tựa hồ rất không bình tĩnh, những yêu ma quỷ quái này xuất hiện, tựa hồ là điềm báo gì đó. Thông qua cuộc nói chuyện với Vương Khoát Hải, Lý Thanh cảm giác cảnh ngộ gặp phải trên đường đi tuyệt đối không bình thường. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đến được Ngọc Thành, nghỉ ngơi thật tốt. Vương Khoát Hải nghe Lý Thanh nói, trên mặt cả kinh, lập tức sắc mặt nặng nề nói, được. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, oanh oanh oanh oanh, tiếng xe ngựa từ phương xa vang lên, một mảnh bụi đất tung bay, tiêu đội nâng đại kỳ tiêu cục thiên hạ, bọn người phong trần mệt mỏi từ phương xa đi tới. Lúc này, cả vùng trời đều tối tăm, bọn họ đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng người của tiêu cục thiên hạ cũng đã tới Ngọc Thành. Cửa thành sắp đóng, không còn ai ra vào nữa rồi. Nhưng bốn phía cửa thành có rất nhiều lưu dân nằm trên mặt đất, hoặc là nằm dưới đất. Trong mắt bọn họ lóe lên hy vọng, tựa hồ muốn đi vào trong thành. Nhưng trong mắt họ cũng tràn ngập sợ hãi, căn bản không dám tới gần cửa thành. Binh sĩ thành vệ võ trang đầy đủ đang đứng ở đó, tựa như một vị tử thần. Tiêu đội đến, đưa tới sự chú ý của đám thành vệ. Thành vệ thủ thành ngăn lại Tiêu Sa, bắt đầu kiểm tra thân phận mỗi người. Những thành viên tiêu cục này đều là từ trong thành đi ra, mỗi người đều có thể chứng minh thân phận của mình. Lý Thanh thấy vậy thì nhướng mày. Hắn từ huyện Thanh Thạch đi ra, cũng không có ai quen biết, tình huống bây giờ chỉ sợ không vào được. Vương Khoát Hải tựa hồ nhìn ra cái gì, thấp giọng nói, tiên sinh không cần lo lắng, nhìn ta. Lúc này, vệ binh cửa thành đã đi tới vị trí xe ngựa, nhìn thấy Lý Thanh trong xe ngựa. Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị nói, người trong xe, chứng minh đâu? Vương Khoát Hải bên cạnh mặt đã nở nụ cười nói, đại nhân, chứng minh ở đây, ngài xem. Nói xong, trong tay không giấu vết nhét vào một thỏi bạc, chí ít một lượng. Thành vệ này bất động thanh sắc tiếp nhận bạc, quay đầu nói với những người khác. Cho đi, thành vệ nhanh chóng tản ra, tiêu đội thuận lợi tiến vào Ngọc Thành. Trạng vạng tối trong Ngọc Thành những ngọn đèn được thắp sáng. Là quận thành của Hoàng Long quận, nơi này là trung tâm giao thông chính trị của toàn bộ Hoàng Long quận. Dân số lên đến trăm vạn, các ngành nghề đều vô cùng phát triển. Vương Khoát Hải và Lý Thanh ngồi trên một chiếc xe ngựa, chỉ nghe Vương Khoát Hải nói, Tần tiên sinh, ngài có địa phương nào trong Ngọc Thành không? Nếu như không có, không ngại tạm thời ở tiêu cục thiên hạ chúng ta. Chỗ ta có rất nhiều người, có thể an bài sinh hoạt hàng ngày của Tần tiên sinh. Lý Thanh nghe được lời mời của Vương Khoát Hải, suy nghĩ một chút nói, chuyện này không tốt lắm đâu. Vương Khoát Hải vội vàng nghiêm mặt nói, Tần tiên sinh ven đường cứu chúng ta ba lần, đây là ân cứu mạng lớn. Đi lại giang hồ chính là nói về ân nghĩa tình thù. Có ân báo ân, có thù báo thù. Chỉ là ở tạm, có gì không tốt. Tần tiên sinh chỉ cần ngài nguyện ý, ngài ở cả đời, Vương Khoát Hải ta cũng không có nói nửa chữ không. Lúc này Vương Khoát Hải mặt đầy chân thành nói, khiến Lý Thanh cũng thật sự không dễ cự tuyệt. Mới tới Ngọc Thành, không quen ai, lại thêm chuyện huyện Thanh Thạch. Còn không biết thế nào. Ở lại tiêu cục thiên hạ cũng không thiếu chỗ tốt. Muốn nghe ngóng chuyện gì, tìm Vương Khoát Hải hẳn là không có vấn đề gì. Trong lòng đã có quyết định, Lý Thanh nhìn Vương Khoát Hải nói, được, vậy ta sẽ quấy rầy mấy ngày. Vương Khoát Hải vui mừng khôn xiết, ha ha, Tần tiên sinh đại giá quang lâm, đó là vinh hạnh của tiêu cục thiên hạ chúng ta. Khoảng một khắc sau, bọn họ đi tới một đại viện nhà cao cửa rộng. Lý Thanh từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn thấy một cánh cửa ngói xanh tường xám. Trên biển hiệu đại môn viết bốn chữ tiêu cục thiên hạ. Lúc này, đại môn tiêu cục đã mở ra, một đám tráng niên uy vũ đứng ở hai bên đại môn. Không ít người từ bên trong đi ra đón. Vương Khoát Hải khoát tay với Lý Thanh, Tần tiên sinh, mời. Lý Thanh mỉm cười, mời. Chương 16 Tinh huyết quyết. Vương Khoát Hải an bài cho Lý Thanh một gian phòng, còn là một tiểu viện độc lập. Thiên hạ tiêu cục ở trong phủ đệ Ngọc Thành này cũng không nhỏ, tốt xấu cũng có hơn 10 người ở. Lý Thanh sau khi tiếp nhận Vương Khoát Hải nhiệt tình chiêu đãi, thật vất vả nằm ở trên giường. Cảm nhận được chăn mền mềm mại, nến nhàn nhạt đang thiêu đốt, hắn thở ra một hơi thật sâu. Rốt cuộc đã an toàn, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Nghỉ ngơi một lát, Lý Thanh xoay người đứng lên, đi về phía mặt bàn, nơi đó có một cây bút lông và một cái bát nhỏ, lúc hắn trở lại, người hầu nơi này đã đưa cho hắn. Hiện giờ tạm thời an toàn, trước tiên tu luyện tinh huyết quyết mới. Thế giới này quá nguy hiểm, nhất định phải cố gắng tăng cường năng lực tự vệ. Những thứ hắn gặp phải mấy ngày nay khiến Lý Thanh có một cảm giác vô cùng gấp gáp, giống như có tai nạn gì đó đang tới gần. Cởi quần áo của mình ra, trong tay cầm thanh cương đao bách luyện, cắt nhẹ đầu năm ngón tay trái của mình, bắt đầu nhỏ máu tươi. Máu tươi của hắn hiện giờ vô cùng đỏ, nhìn qua sáng ngời như hồng ngọc vậy. Máu đã không giống người bình thường. Lý Thanh nhìn một chén máu này, sắc mặt cũng thay đổi một cách khó hiểu. Lần tu luyện cuối cùng chỉ sợ ta đã không phải là người nữa rồi. Nhưng không có biện pháp, thế giới này quá kỳ lạ. Hắn khẽ lắc đầu rồi cầm lấy bút lông dính đầy máu tươi, bắt đầu viết hai loại huyết chú thiên địa khác nhau trên người mình. Huyết chú giống như khắc vào trong đầu hắn chỉ cần không ngừng viết là được. Chớp mắt một cái, huyết chú thiên địa cộng lại vượt qua 6.070 chữ. Viết xong, Lý Thanh chỉ cảm thấy cổ tay phải của mình ê ẩm. Nương theo một chữ cuối cùng viết xong, thiên địa huyết chú trên người bắt đầu tản mát huyết quang sáng tỏ, như có sinh mệnh, cấp tốc du tẩu toàn thân của hắn, đồng thời chìm vào dưới da. Đau nhức kịch liệt từ bên trong cơ thể bộc phát, Lý Thanh giãy giụa nằm lên giường. Vô số văn tự màu máu, hóa thành hai tấm mạng lưới cực lớn, bao trùm trên tất cả huyết mạch toàn thân hắn. Nhịp rung kỳ diệu đang không ngừng vang lên, vô số máu tươi điên cuồng phun trào. Tinh khí ở trong cơ thể gia tốc vận chuyển, để loại thống khổ này càng thêm ăn sâu vào tận xương tủy. Hừ, cả người Lý Thanh đau đớn phát ra tiếng rên, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy, cả người giống như bị rút gân, theo bản năng mà giãy giụa. Ánh mắt hắn mở to, hai tay dùng sức nắm chặt tấm chiếu trên giường, làn da toàn thân đỏ bừng một mảnh. Trong mắt hắn đều là tơ máu dày đặc, trên tơ máu tựa hồ còn có vết tích chữ viết lập lòe. Loại thống khổ này so với lần tu luyện thứ nhất ít nhất cũng mạnh hơn gấp đôi, Lý Thanh cảm giác ý thức của mình đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn không có ngất đi, dựa theo yêu cầu của tinh huyết quyết, trong quá trình viết huyết chú luyện thể tuyệt đối không được ngất đi. Nếu không sẽ bị huyết chú phản vệ mà chết. Lý Thanh cắn chặt răng, không nói tiếng nào, hắn không muốn để cho bất kỳ ai phát hiện ra mình tu luyện huyết quyết, dùng huyết quyết bởi nó xuất xứ từ một môn phái ma đạo nào đó. Đây là một loại phương pháp luyện công điển hình. Tuy được sự ưu hóa của Ngọc Bản, nhưng bản chất ma đạo trong đó không hề thay đổi. Bất cứ công pháp ma đạo nào tu luyện đều phải trả giá đắt, tuy rằng trên Ngọc Bản, thứ phải trả giá lớn nhất đã được tiêu trừ, nhưng thống khổ trong lúc tu luyện là không thể ngăn chặn. Ước chừng qua một canh giờ, cả người Lý Thanh đều dính đầy mồ hôi, hắn đã hoàn toàn không nhúc nhích, nằm im trên mặt đất. Vù vù vù, vù vù. Thở hổn hển, trên mặt Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, rốt cuộc hắn cũng chịu đựng được. Trong cơ thể là tinh khí chảy xiết, hắn có thể cảm giác được tinh khí trở nên đỏ đậm hơn, tuy số lượng không thay đổi nhưng độ tinh thuần ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Vậy là năng lực bảo vệ tính mạng lại tăng lên. Hơi nghỉ ngơi một chút, Lý Thanh chậm rãi đứng lên. Trong lòng yên lặng vận chuyển tinh khí khẽ rung động, hắn phát động tinh huyết quyết tiểu thuật thiên phú nhiên huyết. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy tinh khí của mình đã biến mất 1/3. Tiếp theo, hắn đã nhận ra thân thể mình đã biến hóa. Nắm thanh cương đao bách luyện trong tay lên, vung vẩy trong phòng. Phốc phốc phốc phốc phốc, mỗi một đao đều có thể chảm phá không khí, mang theo tiếng rít sắc nhọn và tiếng xé gió. Huyết quang trên đao càng phát ra sáng rực, giống như ngọn lửa cực nóng đang thiêu đốt vậy. Có một loại tính chất kỳ lạ. Phốc phốc phốc, ánh đao lóe lên bổ vào trên một cái ghế. Chiếc ghế bị bổ vang lên tiếng đứt gãy, đao quang lướt qua hiện lên một tia cháy khét không hiểu. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên. Vội vàng đi tới, nhìn kỹ một chút. Vị trí ghế bị cắt có một tầng cháy đen, nhìn như là bị ánh lửa cực nóng thiêu đốt qua. Năng lực nhiên huyết rất cường đại. Đầu tiên, thân thể của ta có thể cảm giác rõ ràng lực lượng cùng tốc độ tăng lên. Tiếp theo, tinh khí tựa hồ mang theo một tia tính chất nóng rực. Loại nóng rực này và hỏa diễm phổ thông khác biệt, nhìn qua tựa hồ không có nhiệt lượng gì, nhưng hiệu quả so với thiêu đốt tựa hồ không sai biệt lắm. Chân khí tương đương với thuộc tính trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Lý Thanh như có điều suy nghĩ, hiện giờ, ta có một môn đao pháp, có được năng lực cận chiến nhất định. Thêm vào gọi linh bài là, có năng lực viễn chiến nhất định, nhìn qua không có gì thiếu sót. Năng lực của miếng ngọc là tiến hành ưu hóa đối với tất cả tri thức, việc ta phải làm chính là tìm biện pháp không ngừng thu thập công pháp tu luyện, hoặc các loại sức mạnh khác cũng được. Từ đó dung nạp bách ra làm một thể, đi ra con đường của chính mình. Nhưng mà công pháp của thế giới này bình thường đều rất nguy hiểm, cần phải trả giá. Bây giờ ngọc bản ưu hóa ra công pháp còn không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng tương lai công pháp càng cao thâm, có lẽ trả giá không thể tránh khỏi. Chỉ là cái giá quá đắt. Cho nên, ta phải cẩn thận, công pháp không thích hợp tuyệt đối không thể tu luyện, tận lực tìm đến một con đường tu luyện không cần trả bất cứ giá nào hoặc phải trả một cái giá rất nhỏ. Ta cũng không muốn làm tiểu nhị thêm 10 năm nữa, cuộc sống kiểu này thật sự quá gian nan. Nghĩ đến 10 năm mình sống ở Hoa Nguyệt Thư Trai, hoàn toàn là cuộc sống của người hầu. Vất vả lắm mới nắm giữ được lực lượng, đạt được tự do, Lý Thanh Tuyệt không muốn biến thành như vậy nữa. Bước vài bước trở lại trên giường, trong đầu Lý Thanh bắt đầu suy nghĩ đường tiếp theo. Võ nhân tu luyện có thể cô đọng ra khí huyết, nghe không khác gì ta tu luyện tinh khí, tựa hồ đều cắm rễ trong huyết mạch. Có lẽ ta có thể sưu tập thêm mấy môn võ công, để ngọc bản tiến hành ưu hóa, nói không chừng có thể dung hợp rất nhiều võ công làm một thể, hóa thành một môn công pháp cường đại hơn, hỗ trợ lẫn nhau với tinh huyết quyết. Đây là con đường trước mắt có khả năng nhất của ta. Trong lòng đã có mục tiêu, Lý Thanh chậm rãi nằm xuống, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Tinh khí tự nhiên lưu chuyển, cả người hắn ở trong một loại ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Thùng thùng thùng, không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Chương 17, được mời làm cung phụng, quang vụ trong thành. Lý Thanh đang ngủ say đột nhiên ngồi bật dậy, theo bản năng chụp vào đao bên phải. Hai ngày trải nghiệm này đã khiến cho hắn thời thời khắc khắc khẩn trương. Tiếng đập cửa càng khiến hắn theo bản năng nhớ tới một màn ở Hoa Nguyệt Thư Trai. Ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài, bên ngoài dường như trời đã sáng, một bóng người đang đứng ngoài cửa. Tần tiên sinh, ngài dậy rồi sao? Tổng tiêu đầu bảo ta tới mời ngài. Chúng ta sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nghe giọng nói bên ngoài, lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì sao, vậy là tốt rồi. Lý Thanh đáp lại, đã biết, ta lập tức đi qua. Lý Thanh xoay người xuống giường, đi tới vài bước, mở cửa ra. Bên ngoài có một người hầu mặc áo xanh, mắt mũi tinh tế, cả người có tinh thần. Nhìn thấy Lý Thanh vội vàng cung kính nói, Tần tiên sinh, mời đi theo ta. Đối mặt với Lý Thanh có vẻ ngoài không khác mình bao nhiêu tuổi, gã sai vặt áo xanh này cực kỳ hâm mộ. Đối phương tuổi còn trẻ đã là thượng khách của tổng tiêu đầu, mà mình vĩnh viễn chỉ là một người hầu. Lý Thanh khẽ gật đầu, hắn không biết ý nghĩ của người hầu, đi theo người này xuyên qua một hành lang, rất nhanh đi tới một gian phòng ăn. Lúc này, tổng tiêu đầu Vương Khoát Hải đang ngồi ở chỗ này, nhìn thấy Lý Thanh đến, vội vàng cười chạy ra đón. Tần tiên sinh, chào buổi sáng, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Mời ngồi bên này, Lý Thanh gật gật đầu, vẫn ổn, ngủ một giấc rất ngon. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, thức ăn buổi sáng là cháo, bánh bao, thịt. Ha ha ha, cơm canh đạm bạc, xin tiên sinh bỏ qua cho. Tối hôm nay, ta ở Phượng Lai Lâu làm chủ, cố gắng đón gió tẩy trần cho Tần tiên sinh. Muốn bày tỏ ơn cứu mạng, Lý Thanh mỉm cười, vậy thì tốn kém ngài rồi. Ha ha ha, tốn kém chỗ nào, lão Vương ta nhất định phải cảm ơn Tần tiên sinh thật tốt. Ân cứu mạng rất lớn. Bữa sáng qua đi trong sự nói chuyện của hai người. Trong phòng khách, Lý Thanh đang nhấm nháp một chén trà xanh. Trà ngon. Hương thơm thanh mát, Vương Khoát Hải mỉm cười, đây là vạn đào xuân thượng hạng, một cân tốn 5 lượng bạc. Tần tiên sinh, ngài đến Ngọc Thành có chuyện gì sao? Lý Thanh khẽ lắc đầu, thật ra cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.